Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1366, phổ thông đầu tư hạn mức. Quyền trưởng rất thẳng thắn không để ý tới Thạch Lỗi. Dù sao Thạch Lỗi cũng đã biết rõ ràng phổ thông đầu tư trừ điểm quy tắc. Thạch Lỗi cũng không tiếp tục hỏi doanh thu về sau làm sao bây giờ. Mà là mình đang suy nghĩ. Trừ điểm là thấp hơn một điểm hướng một điểm dựa vào. Có thể thêm điểm đâu. Nếu như thấp hơn một điểm đến cùng là hướng một điểm dựa sát vào vẫn là cũng tuân theo tứ xá ngũ. Nhập đâu? Hắn nghĩ tới liền hỏi ra lời. Trừ điểm ta đại khái hiểu. Thấp hơn một phần là sẽ trực tiếp dựa vào hướng một điểm. Nói cách khác, ta chỉ cần sinh ra trừ điểm hành vi. Liền chỉ ít hội dẫn đến ta bị khấu trừ một điểm. Chỉ có cao hơn một phân bộ phân, mới có thể bị sử dụng tứ xá ngũ nhập loại phương thức này. Như vậy, tôn quý quyền trưởng, người không ngại dứt khoát đem thêm điểm thấp hơn một điểm làm sao tính toán cũng nói cho ta biết. Đây không phải ngươi nhất định phải biết sự tình. Vấn đề này đã siêu cương. Đây đều là phụ gia cho điểm quy tắc vấn đề. Dựa vào cái gì liền siêu cương ngươi đừng quên. Ta là có hiểu biết phụ gia cho điểm quyền lực. Người thu hoạch phụ gia cho điểm hiểu biết quyền. Giới hạn tại đạt được cùng mất phân tương tính. Không thích hợp tại cho điểm thu hoạch được phương thức tính toán. Khốn nạn. Thạch Lỗi thầm mắng một tiếng. Ngược lại cầu kỳ thứ. Nói. Tốt a, không hỏi liền không hỏi. Dù sao cũng chính là một điểm sự tình. Hiện tại. Người nói cho ta nghe một chút đi. Nếu như phổ thông đầu tư thực hiện doanh thu đem sẽ như thế nào, phổ thông đầu tư sinh ra doanh thu, cấp 5 tổng giám đốc có thể đem nó xem như tự chủ tiền tài tiến hành lưu dụng. Đừng, ta không thiếu tiền, tự chủ tiền tài ta trong tương lai chỉ sợ cũng sẽ không đi thiếu khuyết. Người câu nói này hiển nhiên còn có chưa hết chỗ. Cái gì gọi là có thể đem nó xem như tự chủ tiền tài lưu dụng nói như vậy? Kỳ thực ta cũng có thể lựa chọn không lưu dụng cái này, không lưu dụng lại là chuyện gì xảy ra. Quyền trượng trưởng thở dài. Nói, chí cao vô thượng Hắc Tạp. Ta đã sớm nói cái này xảo trá hoàng lang thử nhất định sẽ xem thấu điểm này. Hắc Tạp thanh âm xuất. Hiện, nó nói. Vậy ngươi liền giải thích cho hắn giải thích đi. Thạch Lỗi trong lòng hơi động. Tâm đạo, quả nhiên có môn. Đối với cái này hắn kỳ thực cũng không có chút tự tin nào. Cũng bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Không sợ người khác làm phiền sách xảy ra vấn đề. Cái này đến cũng là hắn trong 2 năm qua chưa bao giờ buông tha sự tình. Dùng hạn mức tiến hành phổ thông đầu tư chỗ sinh ra lợi nhuận. Cấp 5 tổng giám đốc có thể lựa chọn đem xem như tự chủ tiền tài lưu dụng. Nhưng cũng có thể đem xem như đầu tư hồi báo. Nộp lên cho chí cao vô thượng Hắc Tạp. Nguyên lai chỉ là nộp lên trên a, ta còn tưởng rằng sẽ có khác hoa văn. Bất quá, nộp lên trên liền có chút kỳ quái. Nộp lên trên về sau sẽ như thế nào? Đây không phải ngươi bây giờ cấp bậc có thể hỏi thăm đề tài. Ngươi tiến hành phổ thông đầu tư về sau, mỗi một cái kết toán nhật lúc, tôn quý như ta đều sẽ để ngươi đối với đầu tư lợi nhuận làm ra lựa chọn. Ngươi một mực lựa chọn là được. Ngọa tào, lại tới đây bộ. Quyền trưởng a, quyền trưởng, ngươi có biết hay không, ngươi cùng Hắc Tạp vô sỉ nhất địa phương ngay tại ở cái gì đều không nói với ta, mà chỉ là để cho ta làm. Kỳ thực, nếu như các ngươi ngay từ đầu liền đem quy tắc nói rõ, ta đoán chừng các ngươi tìm kiếm được cái thứ nhất Hắc Tạp người năm giữ thời điểm liền đã có thể thực hiện các ngươi mục đích. Thật đúng là không cần thiết kéo đến bây giờ a, hừ. Chí cao vô thượng Hắc Tạp hành sự chuẩn tắc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Cấp 5 tổng giám đốc, ngươi chỉ cần nghiêm ngặt chấp được thì được. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nhún nhún vai, tâm lý lại quyết định, về sau dùng làm phổ thông đầu tư này 5.000 vạn. Mỗi cái kết toán nhật nếu như có thể sinh ra lợi nhuận, hắn nhất định sẽ đem nộp lên cho Hắc Tạp. Tuy nhiên không biết cái này nộp lên cơ chế đến cùng có chỗ lợi gì. Thế nhưng là, Thạch Lỗi thật đúng là đến hoàn toàn không cần thiết từ nơi này bên trên giày vò tự chủ tiền tài. Trình độ, hắn hiện tại không bao giờ thiếu. Cũng là tiền, mà lại, 5.000 vạn mà thôi. Cho dù là làm thiên sứ đầu quân, thời gian nửa năm lại có thể có bao nhiêu lợi nhuận đưa trước qua. Chờ đến nhất định mức, liền tất nhiên sẽ sinh ra biến chất hóa. Cho đến lúc đó, Hắc Tạp cũng nhất định phải cùng Thạch Lỗi giải thích cái này nộp lên Tư Kim hội mang đến hậu quả gì. Được, người không biết xấu hổ ngươi so sánh có lý. Ngã chấp được liền chấp hành. Đối với Thạch Lỗi đậu đen rau muống, thậm chí có thể nói là chửi rủa. Quyền trượng lựa chọn không nhìn. Cấp 5 tổng giám đốc, liên quan tới cái này kết toán nhật hết thảy, tôn quý như ta đều đã hướng ngươi làm ra nói rõ. Nên phân phát tưởng thưởng cho ngươi cũng đều phân phát đúng chỗ. Ngươi còn có vấn đề gì à? Không có vấn đề liền lui thẻ đi. Ta qua, tâm sự không được à? Không phải gấp gáp như vậy lui thẻ, cái này không phù hợp ngươi tác phong trước. Sau như một à, ngươi chờ một chút, ta suy nghĩ lại một chút. Còn có cái gì sơ hở không có? Quyền trượng rất lợi hại phiền muộn nói. Ngươi còn có hết hay không? Ngươi vấn đề đã đủ nhiều. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, đêm dài đằng đẵng, ta không nóng nảy, người cũng đừng có gấp. Quyền trượng hừ một tiếng, không hề tiếp miệng, chỉ là chờ đợi Thạch Lỗi có khả năng sẽ còn sách xảy ra vấn đề. Cẩn thận nghĩ tới về sau, Thạch Lỗi nghĩ đến cho điểm vấn đề, liền lại hỏi dò, đúng, lên tới cấp 4 thời điểm, ta thu hoạch được hiểu biết một cái cấp bậc cơ sở cho điểm cấu thành quyền lực. Hiện tại thăng nhập cấp 5, quyền lực này có hay không có thể đạt được tăng cường? Quyền trượng lại hừ một tiếng. Cấp 5 tổng giám đốc có thể tại mỗi cái kết toán nhật thời điểm hiểu biết sở hữu cho điểm cấu thành. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, bất mãn mắng, đậu đen rau muống, các ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Ta hiện tại đã có thể giải cơ sở cho điểm sự tình. Các ngươi thế mà không nói cho ta, hiện tại đã nói cho ngươi. Quyền trượng trả lời rất là cứng. Nhắc, may mắn ta đủ rất cẩn thận. Không phải vậy lại bị ngươi hốt du quá khứ. Ngươi nói, xem như một bộ trình tự. Các ngươi làm sao lại có thể vô sỉ như vậy đâu. Quyền trượng tựa hồ cũng cảm giác được vẻ lúng túng. Cũng không trả lời. Ngược lại là Hắc Tạp thanh âm xuất hiện tại Thạch Lỗi trong óc. Khụ khụ. Liên quan tới cho điểm sự tình, ban đầu liền không làm yêu cầu. Đó cũng không phải quy tắc bên trong nhất định phải tại ngươi vừa tiến vào cấp 5 thời điểm sẽ nói cho ngươi biết sự tình. Nhưng là, làm ngươi đi vào cấp 5 cái thứ nhất kết toán nhật, chuyện này vẫn là sẽ thông báo cho ngươi. Thạch Lỗi vẫn là trợn mắt một cái, nói, đã sớm muộn cũng phải nói cho ta biết. Các ngươi chủ động điểm sẽ như thế nào? Tất cả mọi người quen như vậy, thật không cần thiết giống như là bàn tính hạt châu một dạng. Ta phát một chút các ngươi động một cái a, về sau đừng như vậy. Không tốt. Hắc Tạp bị Thạch Lỗi nghẹn nói không nên lời. Nhất là Thạch Lỗi dùng loại này tiểu học giáo sư nói với tiểu học sinh lời nói giọng điệu. Ngươi còn có vấn đề gì a? Quyền trượng vào giờ phút như thế này, nhất định phải lựa chọn là đen thẻ ra mặt. Nó cưỡng ép thay đổi đề tài, kết thúc bầu không khí bên trong xấu hổ. Đương nhiên là có. Đừng nghĩ để cho ta liền dễ dàng như vậy quá khứ. Phổ thông đầu tư, cái này đầu tư khẳng định cũng có hạn chế đi. Liên quan tới phổ thông đầu tư quy tắc, cùng đối với tiêu phí định nghĩa một dạng, cần cấp 5 tổng giám đốc tự hành tìm tòi. Tại kết toán nhật lúc, tôn quý như ta hội phụ trách phán định cấp 5 tổng giám đốc phải chăng có phổ thông đầu tư tồn. Tại, không riêng kết toán nhật đi, ta còn có 2 lần thẩm tra hạn mức thời cơ. Thẩm tra hạn mức, lúc, là không cho phép thẩm tra liên quan tới phổ thông đầu tư. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức kích động lên. Đây cũng quá ác liệt. Thẩm tra hạn mức thế mà không cho phép thẩm tra phổ thông đầu tư phải chăng có hiệu lực. Cái này chẳng phải là đến kết toán nhật thời điểm, Hắc Tạp chỉ cần nói một tiếng Thạch Lỗi đầu tư không thể bị đưa vào phổ thông đầu tư hạn mức, Thạch Lỗi liền chết chắc. Cái này có chút quá mức đi, dựa vào cái gì ta chỉ có thể đối mặt kết quả? Vậy nếu là không đưa vào phổ thông đầu tư, không cần chờ đến kết toán nhật ta tìm tới các ngươi. ta liền trực tiếp bị xóa đi thân thể 5%. 5% a, cái này nếu là hơi điểm mấu chốt nhi vị trí, ta trực tiếp liền đã chết thật sao? Đối mặt thạch lỗi gào thét, quyền trượng lại là đâu vào đấy nói, phổ thông đầu tư này 5% hạn mức là sẽ không dẫn đến cấp 5 tổng giám đốc bị mạt sát. Cho dù là đầu tư không bị nhận định, cũng chỉ là hội mang đến một số còn lại trừng phạt. Điểm này, người đại khái có thể yên tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.